sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 34, bé gái cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim, Lưu lão sư, giúp ta trông quầy hàng một chút. Hà Tứ Hải quay đầu nhờ Lưu Vãn Chiếu. Sau đó cõng Đào Tử đi đến chỗ đoàn người. Không giúp, Lưu Vãn Chiếu tức tối nói. Xong mới phát hiện Hà Tứ Hải đã đi xa rồi. Căn bản không quan tâm lời nàng nói. Thực sự đáng giận, tại sao mỗi lần đều như vậy chứ? Lưu Vãn Chiếu ảo não nghĩ. Hà Tứ Hải cùng Đào Tử đi đến chỗ búp bê đầu to. Để bé có thể nhìn rõ. Hóa ra ven đường có một tiệm trà sữa mới khai trương. Nên nhân viên cửa hàng ăn mặc quần áo búp bê để hấp dẫn khách hàng. Đào Tử có chút ngạc nhiên nhìn búp bê đầu to. Đến gần quan sát một lúc thì lại thấy vô vị. Mất hứng thú. Hà Tứ Hải tiếp tục cõng bé đi về phía trước. Xa xa cũng có thể ngửi được một mùi hương ngọt ngào. Đây là một quầy hàng bánh ngọt làm từ nước mật ong. Bánh ngọt được cho vào từng gói riêng. 10 đồng một gói. Nhiều người đi ngang qua cũng thuận tiện mua một gói. Bánh ngọt có vị chuối, vị truyền thống và vị xoài. Hà Tứ Hải cõng Đào Tử tới mua một gói vị truyền thống. Hà Tứ Hải thả Đào Tử xuống. Mở gói bánh. Nói. Ăn nào. Đào Tử đưa tay muốn cầm lấy. Hà Tứ Hải vội vàng ngăn mấy cái móng vuốt nhỏ của bé lại vì chúng rất bẩn. Móng vuốt nhỏ bẩn như thế. Không thể trực tiếp cầm ăn được. Những ngày nay Hà Tứ Hải cũng chậm rãi học cách chăm sóc trẻ con như là mang theo khăn tay để phòng sẵn. Bất quá hắn đã bỏ quên ở quầy hàng mất rồi. Nên đã tìm tới chỗ ông chủ sạp bánh ngọt xin ít khăn giấy. A ô, Đào Tử há miệng cắn một ngụm lớn. Có chút vội vàng không chờ được. Bé muốn ăn lắm rồi. Hà Tứ Hải cầm một miếng cắn vào miệng. Mềm mềm ngọt ngọt, mùi vị xác thật rất ngon. Không trách có nhiều người mua như vậy. Vừa nãy vì sao em lại không cho anh nói với chị gái của em? Hà Tứ Hải bỗng nhiên hỏi. Nguyên lai Lưu Nhược Huyên vẫn ở sau lưng bọn họ. Cô bé nhìn bánh ngọt trên tay Hà Tứ Hải. Nuốt nuốt nước miếng. Đáng tiếc quỷ không thể ăn được đồ ăn nhân loại. Hơn nữa bọn họ cũng không cần ăn. Chỉ có điều lưu lại một ít đê, ục vọng khi còn sống tác động đến họ mà thôi. Mấy ngày nay Lâm Hóa Long tuy rằng đáng ghét nhưng thông qua hắn, Hà Tứ Hải càng hiểu sâu hơn về quỷ. Chơi trốn tìm không thể để người khác giúp đỡ. Chị ấy phải tự mình tìm tới em mới được. Lưu Nhược Huyên ngẩng đầu nhìn Hà Tứ Hải. Đôi mắt to tròn sạch sẽ và sáng sủa. Hà Tứ Hải không biết tại sao có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô bé. Cô bé cho dù chết rồi vẫn duy trì sự ngây thơ thuần khiết như khi còn sống. Nhưng tâm nguyện của cô bé là một nan đề. Đó là chị gái cùng chơi trốn tìm phải tìm ra cô bé. Nhưng cô bé là quỷ. Chị gái căn bản không thể nhìn thấy cô bé. Như là một vòng tuần hoàn vô tận. Hà Tứ Hải dắt tay Đào Tử. Một lớn một nhỏ trở về quầy hàng. Phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đang nhảy nhảy nhót nhót. Thế nhưng trừ Hà Tứ Hải thì không ai có thể nhìn thấy. Lưu lão sư, cảm ơn đã hỗ trợ. Tôi mời cô ăn bánh ngọt. Hà Tứ Hải đi tới cợt nhã nói. Ta không ăn. Lưu Vãn Chiếu ngẩng đầu tức giận đáp. Cho rằng cầm một miếng bánh ngọt đến liền có thể làm ta tha thứ cho ngươi sao? Huống hồ còn đào tiền của nàng. Càng khiến nàng không nuốt nổi. Ăn một cái đi. Ăn một cái đi mà. Chỉ là đùa với cô thôi. Nếu cô tiếc 80 đồng kia thì tôi trả lại cho cô được không? Hà Tứ Hải trực tiếp đưa một miếng bánh ngọt tới. Đem đi đi. Ta không ăn. Lưu Vãn Chiếu nổi giận đùng đùng. Đẩy tay Hà Tứ Hải ra. Ngay khi bàn tay nàng tiếp xúc với mu bàn tay của Hà Tứ Hải. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Bởi vì trong nháy mắt đó, nàng thấy ở bên chân Hà Tứ Hải một hình bóng ngay cả trong mơ cũng nhớ tới. Thân ảnh mặc bộ quần áo mà ngày đó bị mất tích. Áo nỉ chấm bi màu đỏ. Bên ngoài là chiếc áo len màu nâu cao cổ. Phía dưới mặc quần bông mỏng màu đỏ. Đáng tiếc giống như một cơn gió. Chớp mắt liền biến mất. Không ăn thì thôi. Làm gì dữ vậy? Hà Tứ Hải mặt mỉm cười liếc liếc nhìn Lưu Vãn Chiếu rồi xoay người trở lại quầy hàng của mình. Nhưng Lưu Vãn Chiếu lúc này không hề để ý, mà là lấy tay dụi dụi mắt, sau đó bắt đầu nhìn trái nhìn phải điên cuồng tìm kiếm. Dần dần vừa khóc vừa nức nở nói, em trốn ở đâu rồi? Mau ra đi mà, đi ra đi. Này, Tiểu Hà, cậu lại trêu Lưu lão sư rồi sao? Người ta là một cô gái tốt, cậu đừng có bắt nạt người ta nữa. Bà dì Tề chạy tới, lặng lẽ nói, làm gì có chuyện đó, không liên quan tới ta. Hà Tứ Hải lập tức thề thốt phủ nhận, ta phát hiện cậu đặc biệt thích trêu chọc Lưu lão sư. Cậu có phải có ý với Lưu lão sư không thế? Dì Tề một mặt nghi ngờ hỏi, dì đừng nói mò, ta còn trẻ như vậy. Nhìn nàng ít nhất lớn hơn ta 5-6 tuổi, ta sao có thể yêu thích nàng được chứ? Hà Tứ Hải vội vàng nói, cậu còn trẻ, con gái cậu lớn như vậy rồi mà cậu nói cậu còn trẻ. Hơn nữa, Lưu lão sư dung mạo xinh đẹp, nghề nghiệp tốt, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là gia đình của nàng có điều kiện khá tốt. Người ta có để ý cậu hay không thôi. Dì Tề, không thể nói như thế. Lẽ nào ta rất kém cỏi sao? Rất kém cỏi. Dì Tề, lời của dì thật dễ nghe, cảm động tới mức khiến ta muốn khóc lên. Tiểu tử cậu, từ sáng đến tối không lúc nào đứng đắn. Nếu không có ý với người ta thì đừng có trêu chọc người ta. Qua mấy ngày nữa dì giới thiệu cho cậu một người. À, vậy thì, không nói nữa. Khách hàng tới rồi. Dì Tề vội xoay người về lại quầy hàng của mình. Vừa này chị gái đã thấy em rồi. Sao em vẫn còn ở nơi này? Hà Tứ Hải quay đầu hỏi Lưu Nhược Huyên bên cạnh. Hì hì, chị ấy chỉ nhìn thấy em. Không phải là tìm được em. Phải thật sự tìm ra em mới được nha. Lưu Nhược Huyên tràn đầy đắc ý, có ý gì? Hà Tứ Hải nghe vậy đầy nghi hoặc. Thế nhưng tiểu gia hỏa này chỉ cười hì hì chứ quyết không nói. Chơi trốn tìm cần bí mật nha. Thật sự là một tiểu cô nương đã chết mà vẫn cố chấp. Bất quá, nếu không phải như vậy thì cô bé hẳn là đã sớm tiêu tan. Đi tới thế giới khác. Lúc này Lưu Vãn Chiếu với đôi mắt đỏ ngầu đi tới. Hà Tứ Hải, có chuyện gì? Ta đã nói với cô rồi. Không ăn bánh ngọt thì thôi. Chứ 80 đồng kia ta sẽ không trả lại cho cô. Không phải tìm ngươi đòi tiền. Lưu Vãn Chiếu không nhịn được lườm một cái. Ta muốn hỏi ngươi một chút. Vừa nãy ngươi có thấy một cô bé cao cao, tóc giống ta, mặc một chiếc áo len màu nâu hay không? Cô bé đứng ở bên chân của ngươi. Lưu Vãn Chiếu ngữ khí run rẩy hỏi. Hà Tứ Hải suy tư. Trên phố lớn này, nếu trực tiếp nói cho Lưu Vãn Chiếu, lỡ nàng quá kích động thì sẽ không tốt lắm. Thế nhưng nếu không nói cho nàng thì cũng không tốt lắm. Thôi quên đi, có lẽ là ta hoa mắt. Lưu Vãn Chiếu tự giễu một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về quầy hàng của mình. Chờ đã, Hà Tứ Hải gọi nàng lại. Sao thế? Lưu Vãn Chiếu quay đầu cảnh giác nhìn hắn. Được rồi, đừng như vậy. Vừa nãy lừa cô 80 đồng. Là ta không đúng, trả cô còn không được sao? Không cần, coi như ta cho Đào Tử mua bánh ngọt ăn đi. Cảm ơn gì? Đào Tử ngồi ở bên cạnh đang ăn bánh ngọt nghe được, ngẩng đầu lên, mặt dính đầy vụn bánh ngọt. Không cần cảm ơn, nhưng mà, phải gọi là chị. Lưu Vãn Chiếu khom lưng, đưa tay nhẹ nhàng quẹt đi chút vụn bánh ngọt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Tử. Dưới ánh đèn sáng của chợ đêm, Lưu Vãn Chiếu khom lưng, đường cong hoàn mỹ lộ ra, ánh mắt ôn nhu, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Hà Tứ Hải đứng bên cạnh nhìn sườn mặt của nàng, nhẹ giọng nói, nếu như cô nói là một bé gái mặc áo nỉ đỏ chấm bi, áo len nâu, quần bông đỏ, cô bé đó, ta đã thấy. Lưu Vãn Chiếu đang khom lưng nghe vậy quay phát lại, trừng trừng nhìn Hà Tứ Hải, trong đôi mắt chứa đầy sương mù. Cách chương.